Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, nữ thí chủ xin dừng bước. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, tiểu tăng vết thương trên người. Làm sao bây giờ? Lý Mục chỉ trên người mình hình như là bị đau nhỏ quả quá như thế rậm rạp chằng chịt miệng. Vết thương. Còn có trên vết thương bao trùm màu lam nhạt băng xương. Cô gái mặc áo trắng trong lòng ồ một tiếng. Nàng thật vẫn đem chuyện này quên hết. Chủ yếu là nơi này chú tiểu trên người. Thật là có một loại làm nàng mất khống chế khí chất. Nàng có thể xin thề. Ngay ở vừa cùng tiểu hòa thượng đối thoại thời gian một chung trà bên trong. Nàng trong bóng tối thất thố số lần. Muốn so với trong ngày thường 1-2 tháng còn nhiều. Hơn nữa, cái này tiểu hòa thượng nhưng là ở trần. Này làm cho nàng càng không cách nào nhịn được. Nội khí loại trừ liền có thể. Cô gái mặc áo trắng hỏi. Nói như vậy, cái kia loại xương lạnh nội khí. Đối với lưu manh có thể tuyệt sát đoạt mệnh. Nhưng đối với tông sư cảnh trở lên siêu nhất lưu cao thủ võ đạo tới nói. Tuyệt đối không thành vấn đề. Kết thúc chiến đấu phía sau. Thoáng điều tức. Liền có thể lấy loại trừ. Chỉ bằng vừa nãy cái kia trong chớp mắt giao thủ. Cô gái mặc áo trắng cảm giác được Lý Mục trên người. Tuyệt đối có cấp độ tông sư sức chiến đấu. Loại trừ xương lạnh kiếm khí cũng không thành vấn đề. Lý Mục vẻ mặt đau khổ. A-di-đà Phật, nữ thí chủ. Tiểu tăng vẫn chưa tu luyện ra nội khí. Cô gái mặc áo trắng trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Mới vừa trong quá trình chiến đấu. Cái này tiểu hòa thượng trên người. Hình như là thật sự không có nội khí gợn sóng. Chỉ bằng vào thân thể cường độ. Liền đón đỡ nàng nội khí toàn lực thôi thúc dưới trong lòng bàn tay kiếm. Cô gái mặc áo trắng nghiền ngẫm khiếp sợ. Không khỏi đối với chú tiểu thân thể hoành luyện ngạnh công đánh giá nâng cao một bước. Bất quá, hiện đang vấn đề đến rồi. Tiểu hòa thượng không biết nội khí. Làm sao loại trừ trong cơ thể xương lạnh kiếm khí? Chẳng lẽ muốn nàng tự mình ra tay? Vì cái này tiểu hòa thượng chữa thương. Có thể mặc dù là một người xuất gia, nhưng cũng là cái thật 100% nam nhân a. Nam nữ thụ bất thân. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, ta nhìn ngươi mới vừa kiếm pháp, như lưu tinh bay tả, như thiên thủy chảy ngược, như mưa rào đánh chuối tây. Thật sự là tiểu tăng cuộc đời ít thấy kiếm thuật. Năm trước, gia sư Cưu Ma Chí khiến tiểu tăng xuống núi thời gian. Thì có để tiểu tăng sẽ anh hùng thiên hạ, nhìn thiên hạ võ đạo chiến kỹ tâm ý. Bởi vậy tiểu tăng có một yêu cầu quá đáng. Không biết nữ thí chủ có thể hay không đem bộ này kiếm pháp truyền thụ cho tiểu tăng. Lý Mục hết sức vô liêm sỉ lên tiếng. Trong nội tâm hắn, đối với cô gái mặc áo trắng vừa nãy thi triển kiếm thuật, cực kỳ hâm mộ. Đây không thể nghi ngờ là hắn đã gặp đáng sợ nhất kiếm thuật một trong. Nếu như có thể hóa kiếm vì là đao, đối với hắn phong vân sáu đao chỉnh hợp, không thể nghi ngờ là một cái to lớn bổ sung. Cô gái mặc áo trắng hơi chút suy nghĩ, gật đầu, nói, được, càng là thật đồng ý. Nàng trong lòng bàn tay, ánh sáng lóe lên, một cái bằng lụa màu xanh lam xách nhỏ, từ trong lòng bàn tay bay lên, hướng về Lý Mục bay tới. Lý Mục giơ tay vừa tiếp xúc với. Màu xanh lam sách nhỏ rơi vào trong tay. Bìa viết chính là bốn chữ lớn Lưu Phong kiếm thuật. Hắn mở ra thoáng vừa nhìn. Trang tên sách có giới thiệu. Dĩ nhiên là một bộ ngũ phẩm trung cấp kiếm thuật bí tịch. Cái này phẩm chất cao. Này để Lý Mục mở cờ trong bụng. Lưu Phong kiếm thuật không thể nghi ngờ là trước mắt hắn lấy được trong kỹ thuật đánh nhau phẩm chất cao nhất một bản. Cho dù là vơ vét tài sản Thiên Long Bang, Hổ Nha Tông chờ bang phái lấy được rất nhiều bí tịch, không có một bản có thể so được. chỉ đứng sau Quách Vũ Thanh truyền thụ cho Ngã Tâm Thiên Tiễn. Nhưng cùng Ngã Tâm Thiên Tiễn loại này gần như là đạo. Càng chú trọng hàm ý cùng tâm tình tu luyện bí tịch tuyệt nhiên bất đồng. Huyệt xương kiếm thuật là một bước chân chính cận chiến chém giết thuật. Đối với Lý Mục tới nói, tham khảo ý nghĩa càng to lớn hơn. Đa tạ nữ thí chủ, Lý Mục nguyên bản không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao bí tịch võ lâm biết bao quý giá, chớ nói chi là loại này ngũ phẩm trung cấp chiến kỹ. Giống như tông môn căn bản là không có có, vì lẽ đó hắn vừa nãy mở miệng thời điểm, cũng chỉ là ôm chào giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ dự định. Không nghĩ tới cô gái mặc áo trắng nói cho liền cho. Đây là niềm vui ngoài ý muốn, liền hết sức thành khẩn nói, A-di-đà Phật, thiện lương trẻ tuổi thí chủ, nguyện ngã Phật phù hộ ngươi mọi chuyện hài lòng, nhân duyên mỹ mãn, quyển bí tịch này là bồi thường ngươi chịu đựng vết thương. Cô gái mặc áo trắng vốn cũng không nguyện nhiều lời, giờ khắc này lại từ Lý Mục trong miệng nghe được nhân duyên hai chữ. Nhất thời trên trán hắc tuyến lại là như là thác nước đổ xuống mà xuống. Càng là một khắc đều không muốn ở chỗ này dừng lại. Xoay người liền muốn ly khai. Thế nhưng, Lý Mục làm sao sẽ bỏ qua cho như vậy một cái ngàn năm một thuở cùng loại này đại cao thủ thỉnh giáo. Cơ hội, cô gái mặc áo trắng biểu hiện, cũng không so với Quách Vũ Thanh thua kém bao nhiêu. Cũng là một hiếm thấy đại cao thủ. Hắn không mất thời cơ đả xà tùy côn trên. Vội vàng nói, A-di-đà Phật, nữ thí chủ dừng chân. Tiểu tăng trong lòng, còn có một cái to lớn nghi hoặc, muốn hướng về nữ thí chủ thỉnh giáo. Cô gái mặc áo trắng quả thực nhức đầu, miễn cưỡng chịu nhịn tính tình nói, ngươi còn có chuyện gì? Liền bản thân nàng đều cảm thấy, hôm nay mình biểu hiện, thực sự là có chút mà khác thường. Tiểu tăng vừa nãy đại thể quét qua một lần này bản lưu phong kiếm thuật, phát hiện trong đó vẫn chưa có tu luyện như thế nào ra xương lạnh kiếm khí pháp môn. Dùng cái gì nữ thí chủ thi triển chiêu pháp trong đó. Nhưng có xương lạnh kiếm khí biến ảo ra. Lý Mục hỏi, Lý Mục tu luyện không được đi ra nội khí. Nhưng đối với nội khí nghiên cứu, nhưng tốn không ít tâm tư. Dựa theo hắn thu thập được rất nhiều trong bí tịch một ít chủ lưu thuyết pháp. Phần lớn nội khí võ giả muốn ngưng tụ ra hàn băng hoặc là hỏa diễm các loại nội khí thuộc tính, liền cần đi một ít có đặc biệt thuộc tính thiên địa linh khí trong hoàn cảnh. Luyện khí dưỡng khí, tỉ như tu luyện thuộc tính hàn băng, cần phải đi trời đất ngập tràn băng tuyết bị trúng, mà tu luyện hỏa diễm thuộc tính, thì cần muốn ở nóng bỏng trong hoàn cảnh. Cứ thế mà suy ra, này để Lý Mục cảm giác được nghi hoặc. Lẽ nào tu luyện thuộc tính thổ nội khí sẽ bị chôn dưới đất tu luyện thuộc tính mộc nội khí liền muốn ngồi ở trên cành cây? Vấn đề này hắn lần trước chưa kịp hỏi Quách Vũ Thanh, lần này đang kiến văn rộng rãi cô gái mặc áo trắng xương lạnh kiếm khí phía sau, trong lòng hắn cái nghi vấn này lần thứ hai dâng lên trong lòng. Vì lẽ đó dựa vào lĩnh giáo bí tịch mượn miệng, hỏi lên, xương lạnh kiếm khí, chính là ta quan tưởng mà đến, cùng lưu phong kiếm thuật cũng không quan hệ. Cô gái mặc áo trắng nói xong, liền lại muốn ly khai. Quan tưởng, Lý Mục ngẩn ra, thuyết pháp này, cũng là lần đầu tiên nghe được. Hắn trong mơ hồ, tựa hồ là nắm được cái gì, nữ thí chủ xin dừng bước. Ạch. Xin hỏi làm sao quan tưởng? Lý Mục mặt dày tiếp tục truy vấn. Cô gái mặc áo trắng lại một lần nữa dừng thân hình. Nói, sư phụ ngươi dĩ nhiên là Tuyết Sơn Đại Vòng tự chủ trì. Lại là đương thời trí giả. Có thể truyền dạy cho ngươi Phật Đà Kim Thân Thuật. Lẽ nào liền không có truyền dạy cho ngươi phép quan tưởng sao? Ây, Tuyết Sơn Đại Vòng trong chùa, ngoại trừ Phật Đà Kim Thân Thuật, liền không có cái khác võ đạo chiến kỹ. Lý Mục bề ngoài chân thành, nội tâm vô liêm sỉ mà tỏ vẻ kỳ quái tông môn. Cô gái mặc áo trắng suy nghĩ một chút, lại từ trong cổ tay chứa đồ vòng tay bên trong lấy ra một bản màu lửa đỏ sau sách, trực tiếp ném cho Lý Mục, nói: "Này, mặt trên có một ít quan tưởng pháp môn, tiểu hòa thượng có hứng thú, có thể chậm rãi nghiên cứu. Bất quá, quan tưởng tiền đề cũng là muốn tu luyện ra bên trong tức giận, không nắm giữ nội khí, lực lượng tinh thần không đủ. Ngươi có thể hay không tu tập, liền muốn nhìn vận số của chính ngươi." Lý Mục ánh mắt sáng lên, giơ tay tiếp được cái này màu đỏ sách nhỏ, gọi là Quan Tưởng Tạp Đàm, tựa hồ là một bản lý luận loại bí mật sách, bên trên có một ít phổ thông trên ý nghĩa quan tưởng pháp môn, mà cũng không phải là nào đó một loại quan tưởng bí thuật đơn độc trình bày. Nhưng này cũng bình thường, từ cô gái mặc áo trắng khẩu khí đến xem, quan tưởng thuật muốn so với luyện khí thuật cùng chiến kỹ càng thêm hy hữu. Cô gái mặc áo trắng không thể ra tay hào phóng như vậy, trực tiếp liền cho một chồng vào phẩm cấp bậc cao đẳng quan tưởng thuật. Cô gái mặc áo trắng xoay người rời đi, Lý Mục theo bản năng mà giơ tay, hích, nữ thí chủ xin dừng bước. Ta, câm miệng, cô gái mặc áo trắng không nhịn được la hét. Nàng nhìn cái này nhìn như ngu si si ngu xuẩn tiểu hòa thượng, thật sự là không chịu được hàng này mở miệng một tiếng nữ thí chủ xin dừng bước. Cái kia nói lải nhải thanh âm, nhất định chính là ma âm rót vào tai. Không chờ Lý Mục nói cái gì nữa, cô gái mặc áo trắng thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía đại sảnh cửa, ở trong màn đêm, như sao hoàn nhảy quang giống như vậy, rất nhanh liền biến mất ở xa xa. Lý Mục không nhịn được bật cười, có ý nữ tử a, tuyệt đối là xuất thân từ gia đình giàu có, bằng không, không có khả năng tiện tay đem một bộ ngũ phẩm trung cấp kiếm thuật chiến kỹ tặng ra, càng không thể lưu lại một bộ quan tưởng tạp đàm. Lý Mục cũng không nghĩ tới, tối nay đến siêu độ mã tam, vẫn còn có như vậy thu hoạch. Nếu như trên cái thế giới này các cường giả võ đạo đều giống như thiếu nữ mặc áo trắng nhiệt tình như vậy hiếu khách, thích làm vui người khác, vậy cũng tốt. Đại ma vương vô liêm sỉ mà nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu đánh giá trong phòng khách cảnh tượng, mười mấy bưng quân dụng phá giáp nỏ lưu manh bị xương lạnh kiếm khí lạnh cóng chết ở tại chỗ, một nhánh nỏ mũi tên đều không có bắn ra, mà đầu sỏ hậu chiêu mã tam thì lại cứng ngồi ở đại án phía sau cao trên ghế, ngực miệng bị một đạo vết kiếm xuyên thủng, chết không thể chết lại. Toàn bộ trong sơn trang lưu manh, toàn bộ đều bị giết. Cô gái mặc áo trắng kia cũng là một cái nhân vật hung ác a, một hơi giết lợn như thế, giết nhiều người như vậy. Lý Mục phát sinh cảm thán như vậy, kỳ thực trên thực tế, coi như không có cô gái mặc áo trắng, hắn tự mình ra tay cũng sẽ làm như vậy. Những này lưu manh đều là cặn, giữ lại tuyệt đối là trên thôn trấn gieo vạ. Lý Mục tiếp tục quan sát, trong lòng hắn kỳ quái, theo lý mà nói, một cái Bình An trấn tổng cộng mới có bao nhiêu người miệng, cùng Thái Bạch huyện so ra nhất định là phải kém một chút, nhưng dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy lưu manh, số lượng ấy không bình thường a. Nhỏ như vậy nhân khẩu số đếm một cái thôn trấn, làm sao có khả năng có nhiều như vậy thanh tráng niên không làm việc đàng hoàng. Hơn nữa, Mã Tam nói toạc ngày đi, cũng bất quá là một cái lưu manh đầu đầu mà thôi, làm sao có khả năng tổ chức ra nhiều người như vậy. Vì hắn bán mạng mà trong tay còn có nhiều như vậy trong quân khí giới. Lý Mục trong lòng nghĩ như thế, theo thói quen bắt đầu ở trong đại sảnh bắt đầu tìm kiếm, xem có thể hay không tìm tới một ít bí tịch võ công các loại đồ vật. Ngược lại món đồ này càng nhiều càng tốt. Lý Mục lục soát thủ đoạn cũng không cao, nhưng ở trên địa cầu các loại kịch truyền hình không có phí công nhìn. Một fan tìm tòi phía sau, cũng thật sự có chút phát hiện, bị hắn tìm được một ít ám cách cơ quan vị trí. Răng rắc sát, một tiếng máy móc tiếng vang lên, theo Lý Mục vặn vẹo trên bàn dài hình một vòng tròn ống đựng bút. Mã Tam dưới thi thể ghế dựa lớn chuyển động, hướng về bên cạnh di chuyển, phía dưới lộ ra một cái miễn cưỡng cho phép một người thông qua cửa ngầm xuất hiện. Đi về sâu thẳm lòng đất, cũng không biết nơi sâu xa có cái gì. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.